cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, lớn nhất sỉ nhục. Lại, lạch cạch lại, từng đạo đỏ ngầu sóng năng lượng không ngừng từ trên vùng đất bắn nhanh tới. Bất quá nhưng là bị dạ thần hơi hơi mấy cái né người liền nhẹ nhõm tránh thoát. Khóe miệng khẽ nhếch, dạ thần không khỏi nghiền ngẫm. Vốn là cận chiến, hiện tại lại muốn cùng hắn đối sóng sao? Vậy thì đối sóng đi. Đề khí vận lực, hai tay ôm tròn, sau đó lại chậm rãi cất vào bên hông, rùa. Sóng, khí, công, sóng, quang hoa chói mắt. Một đạo to đại khí công sóng bị dạ thần đẩy bắn ra. Mặt đất trên, Vegeta ngước nhìn sâu không, chỉ thấy một đạo chói mắt điểm sáng xuất hiện ở thiên mạc trên. Sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng. Sinh vật bản năng đang điên cuồng cảnh thị lấy Vegeta. Nguy hiểm, nguy hiểm, siêu cấp nguy hiểm. Ha. Đem chính mình tất cả lực lượng đều tập hợp với song trưởng. Sau đó Vegeta cũng là đem một phát cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Hai đạo năng lượng thật lớn sóng tại cao không tướng đụng. Nhất thời thiên địa thất sắc, một chút khuếch tán ra dư âm trong chớp mắt liền đem chu vi mấy trăm ngàn mét bên trong tầng mây vạn thành phấn vụn. Mà, động đất, cứu mạng a. Cứu mạng a, mặt đất chấn động, trong thành phố cho là động đất xảy ra mọi người sợ hãi kêu chạy trốn không ngừng tìm kiếm chỗ tị. Nạn, sóng biển gầm thét, từng chiếc không kịp lên bờ thuyền câu trực tiếp bị cuồn cuộn sóng nước nuốt mất. Kìa ngu ngốc, địa cầu sẽ bị bọn họ hủy diệt. Thần điện trong phòng giám sát và điều khiển báo động mãnh liệt. Nhìn kia đã bạo biểu năng lượng giá trị Bulma hoảng sợ hô. Bao gồm một bên tay cùng Tử La Lan trung nữ cũng là sợ hết hồn hết vía. Tại loại cấp bậc đó chiến đấu trước mặt, các nàng cũng tốt thậm chí là toàn bộ địa cầu cũng tốt. Tất cả quá yếu đuối. Hai đạo năng lượng sóng va chạm đã tại địa cầu các nơi đưa tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Bất quá may mắn là những dị tượng này cũng không có kéo dài quá lâu. Dạ thần bắn ra khí công ba không ngừng áp chế Vegeta khí công ba. Từng điểm không ngừng xuống phía dưới. Sau đó tại Vegeta kia giữ tợn thần sắc dưới oanh ở trên người nàng. Oanh, mặt đất chấn động, sóng lửa trùng thiên. Mà Vegeta cũng kêu thảm bao phủ tại cuồng bão bên trong cơn bão năng lượng. Trạng thái hỗn loạn kéo dài hồi lâu, làm bụi khói tiêu tan tầm mắt cũng khôi phục rõ ràng lúc. Chỉ thấy một đảo mấy vạn mét lớn nhỏ hố xuất hiện ở mặt đất trên. Kinh tâm đập vào mắt, nhìn mình kiệt tác, không trung dạ thần cũng có chút xấu hổ. Không cẩn thận liền chơi qua đầu a. Bất quá thật may hắn tại cuối cùng lại thu hồi một chút lực lượng. Nếu không chỉ sợ cũng không chỉ này một ít trình độ. Toàn bộ địa cầu đều sẽ bị hắn bắn thủng đi. Dạ thần hạ xuống mặt đất, mà Goku cùng Chi Chi trùng nữ cũng bay trở về. Nha nha, dạ thần thắng lạc tương đương. Chi Chi cùng Lon trùng nữ đều còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có Goku không tim không phổi ôm đến dạ thần trên người. Còn là dạ thần thắng lợi hoan hô. An ủi Goku đầu nhỏ để cho nàng trước đứng ở một bên. Dạ thần chính là đi tới Vegeta trước người. Bởi vì dạ thần tại cuối cùng thu hồi một chút lực lượng. Cho nên Vegeta cũng không có chết. Nhưng lúc này công chúa điện hạ chính là thê thảm vô cùng. Trên người đồng phục chiến đấu rách rách dưới dưới, đã biến hồi nguyên dạng cả người đều vết thương chồng chất mà nằm ở hố to bên trong. Công chúa điện hạ, làm Saiyan tự hào, cao cao tại thượng thiên tài, bây giờ lại bị ta cái phế vật này đánh bại, cảm giác muốn như thế nào? Tâm tình vui thích, dạ thần cười híp mắt hỏi, ta vậy mà sẽ thua bởi ngươi, vá công, giết ta. Giết ta, bị dạ thần gắng gượng đánh phá phần kia cao ngạo cùng tự ái. Tâm tính sụp đổ, Vegeta ánh mắt tan rã, một bộ lòng như cho nguội bộ dáng. Làm Saiyan công chúa, nàng từ nhỏ tại các loại thiên tài hào quang trong cao lớn. Đối với cao ngạo Vegeta mà nói, bại bởi Vascon cái này ngay cả cái đuôi cũng không có phế vật Saiyan, nhất định chính là nàng lớn nhất sỉ nhục. Sau giết nàng còn khó chịu hơn gấp 10.000 lần. Dạ thần, muốn giết chết nàng sao? Đôi mắt đẹp hàm sát. Một bên Lon hỏi, vị này Saiyan công chúa thật đúng là cho bọn hắn thêm không ít phiền toái đây. Mặc dù bây giờ đã bị dạ thần đánh bại, nhưng là nàng lực lượng cũng vô cùng nguy hiểm. Lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là hiện tại liền giết rơi nàng bảo đảm nhất. Cứ như vậy giết chết khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc a, sờ chính mình cằm. Dạ thần là có chút do dự, mặc dù có vạn niên lão nhị danh xưng, nhưng bất kể là nguyên văn Long Châu, Vegeta vẫn là trước mắt cái này vị công chúa điện hạ Vegeta, đều là không nghi ngờ chút nào thiên tài. Tại nguyên văn Long Châu trong Son Goku một đường biến thân bùng nổ bùng nổ. Đến phía sau Krillin, Tiên Sinh Han cùng với Piccolo, những này đã từng đồng bạn cùng đối thủ đều đã không cách nào đuổi nữa theo bước chân hắn, nhưng Vegeta chính là vẫn luôn chặt chẽ cắn hắn không thả. Son Goku thay đổi Super Saiyan, hắn cũng thay đổi Super Saiyan. Son Goku thay đổi Super Saiyan Blue, hắn cũng thay đổi Super Saiyan Blue. Chỉ cần là Son Goku có thể làm được sự tình, coi như là chậm một bước hắn cũng tuyệt đối có thể làm được. Cho nên dạ thần có chút do dự a, cứ như vậy giết chết Vegeta quá mức đáng tiếc. Quả nhiên vẫn là thu phục nàng để cho nàng cũng trở thành chính mình một sự giúp đỡ lớn nhất có lời. Bất quá nếu muốn chinh phục vị này cao ngạo công chúa điện hạ cũng không dễ dàng. Nhưng chỉ cần từ từ suy nghĩ, biện pháp luôn sẽ có không phải sao? Trước đem nàng mang trở về rồi hãy nói đi. Trong bụng làm ra quyết định, dạ thần đem Vegeta từ dưới đất ôm. Đang lúc này, một trận ào ào ào cánh quạt chuyển động âm thanh âm vang lên. Chỉ thấy từng chiếc một phi cơ trực thăng võ trang chính từ đằng xa không trung bay tới. Mới vừa rồi bên này chiến đấu động tĩnh quá lớn, là địa cầu quân đội tới điều tra. Số 15, số 16, các ngươi lưu lại giải quyết tốt. Khiến hai tên hồng trù chiến cơ lưu lại xử lý giải quyết tốt sự tình. Sau đó dạ thần chính là mang theo Vegeta cùng Goku cùng Chi Chi trùng nữ xông lên bầu trời. Ao ao, ao ao ồn ào, từng trận nước chảy ồn ào động thanh âm tại vang lên bên tai. Hôn mê Vegeta đột nhiên thức tỉnh, ánh mắt như điện, Vegeta nhanh chóng quan sát hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình lúc này chính tại một nơi bên trong phòng to hồ tắm lớn trong. Hơi nước liễu liễu, từng cái mặc bộc lộ nữ nhân xinh đẹp tại trong hồ tắm du thủy chơi đùa. Mà ở những nữ nhân kia bên trong còn có duy nhất một nam nhân, Vascon. Cắn răng nghiến lợi, Vegeta thoáng cái liền đứng lên, băng lãnh trong con ngươi tràn đầy nồng đậm lửa giận cùng sát ý. Ô, tỉnh sao, công chúa điện hạ. Chính ôm lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 eo hưởng thụ chính mình nữ bộc cùng chiến. Cơ nhóm hầu hạ, dạ thần cười híp mắt nhìn đối diện Vegeta. Chậc chậc, không hổ là Saiyan công chúa điện hạ, vóc người thật đúng là khen a. Tự nhiên cũng phát hiện dạ thần kia mập mờ ánh mắt. Vegeta chân mày cau lại, làm cúi đầu xuống phát hiện mình trên người vậy mà chẳng có cái gì cả xuyên lúc. Nhất thời cả người đều là ngẩn người, sau đó liền giận không kềm được mắc cờ đỏ bừng xông lên gò má. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.